Nghe nói ta là NPC. Chương 25, nhìn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Thi Nhạc cùng vệ mục cũng không có thật sự chạy trốn. Ở cuối đường chân trời, cha Thi Nhạc rất rõ ràng cảm thụ được giá trị sinh mệnh của cảnh trì càng ngày càng suy yếu. Hắn sắp chết, thật ra cô rất không thích anh. Cô rất thù hận, Thương Tuyết Thuần bắn mù một phát vào cô cũng có thể bị cô bắt được cơ hội không ngừng trả thù. Cũng đặc biệt nhớ rõ cảnh trì đối với mình thấy chết không cứu. Nhưng cô cũng không hy vọng hắn chết. Vì thế sau khi thương lượng với vệ mục, hai người lại chạy về với tốc độ cao. Cha Thi Nhạc đương nhiên không dám tới gần, mà vệ mục nhấc lên phong bạo khiến cảnh trì một lần nữa nhen nhóm ý chí chiến đấu. Bệnh nhân bị gió tuyết kiềm chế, cảnh trì có được một lát thở dốc. Hắn nhớ tới trải nghiệm cách đây không lâu, nhớ tới vũ khí Cố Thanh Hòa lưu lại, ôm tâm tính nước thử một lần. Hắn lấy súng bắn tỉa ra, xa xa cho hắn một cái bắn tỉa. Bệnh nhân trong gió tuyết tìm kiếm cơ hội tấn công vệ mục, bị một cú sút xuyên ngực này mà qua. Hắn chợt dừng tại chỗ, trong lồng ngực bị rách phát ra tia lửa chợt lóe lên. Hữu ích, bất quá trong lúc thở dốc, cảnh trì lại bắn tỉa. Bệnh nhân ở xa xa vài cái, mấy lần này mang đến hiệu quả trực quan nhất chính là hắn nổi giận. Trong thân thể, bệnh nhân đã sớm không còn là thân thể huyết nhục gì, mà là từng đoàn số liệu sắp xếp thành hàng. Cha Thi Nhạc sau khi kết nối với hắn, thân thể sinh ra biến hóa rõ ràng. Giống như những bệnh nhân đêm khuya diễu hành, trên người phát ra từng trận điểm sáng màu lam, nối liền bởi đường cong yếu ớt. LT, không giống như những người và xác chết khác bị nhiễm virus. Màu xanh trên cơ thể của cô là rất không khí lạnh. Một số ánh sáng được thắp sáng, bởi vì không có kết nối đường thẳng, nhanh chóng bị phá hủy. Có nơi dứt khoát sáng cũng không sáng. Những đường cong yếu ớt kia ở trên người cô lẳng lặng chảy xuôi, phảng phất muốn thông qua kinh mạch kéo dài đến toàn thân, lại bị cản trở, không thể không thể yếu. Cô vẫn không khống chế được biểu tình trên mặt mình, rất cứng nhắc, cũng rất quỷ dị. Cô ấy trông rất đau đớn. Cô ấy đang bị thao túng. Nhưng quái dị hơn còn phải thuộc về bệnh nhân đã bị mở ba lỗ trên người. Hắn ở dưới sự chú ý của ba người biến thành một khuôn mặt khác. Đó là bệnh nhân rơi vào hồ băng biến mất không thấy. Cảnh trì hít một hơi khí lạnh. Dữ liệu của họ hợp nhất, có phải vì viên đạn không? Viên đạn gây ra thiệt hại không thể đảo ngược cho dữ liệu của họ. Họ không thể tự chữa lành, chỉ có thể hợp nhất với nhau. Cảnh trì kinh hãi vì ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình. Nhưng công kích kế tiếp lại thất bại. Cơn bão càng ngày càng mạnh. Không khí xung quanh, bệnh nhân đã hoàn toàn bị xoắn. Số liệu địa phương ngoài cùng gió tuyết dây dưa cùng một chỗ. Đi vào bên trong cũng không nhìn thấy. Trực giác của hắn cũng không trúng. Thiên địa đã biến sắc. Tầm mắt vốn đã kém. Cảnh trì đón gió tuyết tới gần. Cô lực vệ mục là AOE phạm vi rộng chân chính. Còn không phân biệt địch ta. Thật khó để vượt qua cơn bão này. Rất nhanh, cảnh trì nửa bước khó đi. Ông khó thở và buộc phải dừng lại. Nhưng số liệu quấn quanh phong tuyết lại không có chút bộ dáng thế yếu nào. Ngược lại càng ngày càng cường thế. LT, đột nhiên, cơn bão dừng lại. Luồng dữ liệu lấy bệnh nhân làm trung tâm, hình thành một hình thái hình nón ngược rõ ràng. Đỉnh khuếch tán thành vòng tròn khổng lồ, chui vào trong bầu trời, nhuộm bầu trời xám trắng mơ hồ thành màu xanh của dữ liệu. Hồ băng dẫn bạn thắp sáng rất nhiều điểm sáng màu lam khổng lồ. Ngày đêm khó phân biệt, bầu trời mơ hồ lộ ra bộ mặt vốn có, giống như mạc nhe rết khổng lồ đem tất cả con mồi lưới vào trong cạm bẫy. Công kích kế tiếp đều không có hiệu quả, vô luận đổi thành vũ khí gì trong chốc lát tiếp xúc với số liệu đó sẽ bị xoắn thành phế tích số liệu. Đây là một thế giới dữ liệu. Lúc này Cảnh Trì mới phát giác. Không biết từ khi nào, tình cảnh của hắn đã giống như cha thi nhạc, bị cô lượng số liệu khổng lồ nối tiếp, đang trải qua cải tạo không biết do ai khởi xướng. Các ngươi ăn hắn, đột ngột đặt câu hỏi khiến Cảnh Trì nhanh trí phục hồi tinh thần lại. Hắn cảm nhận được xúc cảm trước trán, cùng hô hấp gần trong gang tấc. Người kia thế nhưng thừa dịp hắn không chuẩn bị dán lên trán hắn. Ngươi nhìn trộm ta, đối phương có chút do dự tách ra với hắn. Ta là số 72. Xin chào, số 0. Bầu không khí rơi vào trầm mặc lạnh lẽo. Hành vi của số 72 vô cùng bất lịch sự. Có thể nói không hề tôn trọng Cảnh Trì. Câu hỏi của hắn không được trả lời, lại tự chủ trương tự mình thu thập số liệu LT, mà để cho hắn dễ dàng xác định nguyên nhân cơ sở dữ liệu của Cảnh Trì như vậy. Cũng chính là biểu hiện mù mắt không hiểu sao của Cảnh Trì. Quả nhiên, hắn ở trong đầu hắn điều động ra tất cả những gì mới xảy ra cách đây không lâu. Tất cả bắt đầu từ bệnh nhân móc rỗng trái tim Cảnh Trì. Nhưng trái tim không phải là hạch tâm dữ liệu của anh. Cho nên Cảnh Trì sau khi mất trái tim chỉ là bị thương cô trước nay chưa từng có. Cha thi nhạc đi xa chính là cảm nhận được điểm này. Trước mắt, trên đời này ngoại trừ Cảnh Trì, chỉ có cha thi nhạc và số 72 trước mắt biết. Số 72 nói, lõi dữ liệu của bạn đã bị tấn công bởi anh ta và rất khó để sửa chữa nó trong một thời gian. Hắn cùng cha thi nhạc, đem, bệnh nhân, kia, ăn tươi nuốt sống, đem số liệu của hắn hạch toán, từng chút, phá hư, dung hợp, nạp cho mình dùng. Cảnh Trì hỏi, bạn đồng hành của tôi đâu? Số 72 không trả lời và hỏi lại, cô gái đó có lai lịch gì? Cảnh Trì không trả lời, vị đồng loại trước mắt này cho hắn cảm giác rất không tốt. Làm cho người ta căn bản không muốn để ý tới. Thấy anh lại ngậm miệng và đề phòng, số 72 cuối cùng cũng thay đổi chiến lược. Lúc tôi đi ngang qua chỉ có một mình anh. Lại nói tiếp, lúc hắn đi điều tra căn bản không có ôm bất kỳ tâm lý may mắn nào. Một đường đi tới, hắn gặp phải đồng loại bị hại nhiều lắm. Bên ngoài Bắc Xuân Thành, xuất hiện cái gì cũng không đủ để cho người ta khiếp sợ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Cảnh Trì còn sống, LT, không chỉ sống, trước cô sửa chữa dữ liệu của ông cũng được kích hoạt. Đối với số 72 mà nói, phân biệt số thứ tự của đồng loại là rất đơn giản. Tuy rằng trên người Cảnh Trì mang theo tín hiệu số 9, nhưng hắn là trong cơ sở dữ liệu của hắn, cái điểm cho tới bây giờ chưa từng sáng lên, một mình lẻ loi xếp ở hàng đầu. Và là điểm màu xám duy nhất, điều làm hắn giật mình hơn chính là cho đó được thắp sáng. Ông nhấp nháy giữa màu xanh lá cây và màu đỏ, và cuối cùng trở thành ánh sáng trắng. Màu xanh lá cây là bình thường, màu đỏ là lỗi để sửa chữa hoặc tái chế, màu đen đã chết để phế liệu. Trong cơ sở dữ liệu của mình, ba trạng thái này là một trạng thái phân phối rất đồng đều. Hắn không biết bạch quang này đại biểu cho cái gì. Ông đã cố gắng khám phá cơ sở dữ liệu của Cảnh Trì, nhưng cuối cùng đã không thành công. Trong cơ thể Cảnh Trì có cơ chế phòng ngự rất hoàn chỉnh cường đại. Nó tự động cự tuyệt các số liệu khác. Điều khiến số 72 nghĩ không ra nhất vẫn là Cảnh Trì nếu đã tiếp xúc với virus lâu như vậy, vì sao không bị nhiễm bệnh? Bọn họ những vũ khí cứu viện được thiết kế ra vốn cường đại hơn NPC bình thường. Sống không tính là việc khó, nhưng họ, giống như tất cả các NPC và con người, có thể bị nhiễm bệnh nhanh chóng. Điều này là tuyệt vời. Hắn háo hức muốn biết, nhưng hắn không cho rằng hệ thống phòng ngự của Cảnh Trì có thể phòng ngự virus. Bạn đã bao giờ tiêm vắc? Xin. Cảnh Trì không mở miệng, nên hạ từng từ thái độ của mình, số 72 vẫn suy đoán rằng ông đã chấp nhận nó. Số 72 im lặng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Trì lộ ra tinh mang nhìn kỹ chân bảo. Cảnh Trì nhìn không thấy, nhưng theo bản cô nhận ra một trận cảm giác rất không thoải mái. Hắn không khỏi nhíu mày, hơi nghiêng người, cậu có biết Vác Xin là đạo cụ quý hiếm nhất trong trò chơi này không? Môi Cảnh Trì giật giật, không nói ra gì, anh đương nhiên biết Vác Xin rất quan trọng, Cố Thanh Hòa hai lần nhiễm trùng cô đều không đột tử. Đều nhờ vào hai mũi Vác Xin cô tiêm, một mũi Vác Xin tương đương với một mạng. Kết cục cuối cùng của trò chơi này chính là nhân loại mới bị nhiễm virus sinh ra. Cùng nhân loại cũ có Vác Xin, lấy Bắc Xuân Thành làm chiến trường cuối cùng, triển khai đấu vật chết chóc. Cuối cùng trò chơi, nhân loại cũ đem căn cứ Bắc Xuân Thành càng lúc càng lớn. Một lần nữa đoạt lại nhà của mình, nhưng hiện tại trò chơi biến dị, nhân loại mới cùng số liệu trò chơi dung hợp thành một thể. Chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, đây cũng chính là chỗ giảo hoạt của trò chơi này. Hắn đem phương tiện chuyển hóa lẫn vào virus, để cho tất cả người bị nhiễm bệnh đều có điều kiện cần thiết để chuyển hóa thành nhân loại mới hình dữ liệu. Không ngừng lớn mạnh, hình thành một con quái vật có vô số phân thân, cách đây không lâu chúng ta điều tra được, cướp đoạt Vác Xin chính là bản thân trò chơi. Nó muốn tiêu diệt sự tồn tại bất lợi cho mình. Số 72 quay sang anh ta. Vậy làm thế nào để bạn nhận được Vác Xin? Trước đây anh đã ở Bắc Xuân Thành. Cảnh Trì trầm ngâm một lát. Ngẫu nhiên đạt được. Số 72 biết anh ta không nói sự thật, nhưng anh ta cũng không nắm lấy. Số 0 này không giống với các loại vũ khí cứu viện khác. Hắn đối với hắn có cảnh giác rất lớn. Hắn cũng không có thừa nhận mình là đồng bạn của hắn. Vậy những người bạn đồng hành khác của anh cũng đã tiêm qua? Cảnh Trì suy nghĩ một chút, gật đầu, cô gái kia cũng vậy. Điều này là không thể tránh khỏi, nhưng cô lại không giống với những người khác đã tiêm Vác Xin, cô ấy tiêm trước khi chết. Số 72 rơi vào im lặng khiếp sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cha Thi Nhạc là người đã chết một lần. Từ biểu hiện, cô ấy phải bị nhiễm bệnh dẫn đến tử vong. Vác Xin là đạo cụ quý hiếm. Chỉ cần tiêm Vác Xin, người bị nhiễm bệnh sẽ trở về vài HP. Nhưng trong trò chơi biến dị, nhiễm virus đã trải qua cải tạo. Người bị nhiễm bệnh vẫn là một người đến từ thế giới thực. Chân chính, tất cả đều không giống nhau. Nếu tôi đoán đúng, đó là virus và Vác Xin tạo thành một sự cân bằng tinh tế trong cơ thể cô ấy. 72 nói, có phải cô ấy không sợ virus và không khác gì người bình thường không? Có, giống nhau không? Có lẽ vậy. Cảnh Trì gật đầu, nhưng có một điểm không sai. Cha Thi Nhạc thật sự đã chết một lần. Vì vậy, cô không thể quay trở lại. Có một người tên là Vệ Mục. Cũng là đồng bạn của ngươi sao? Vệ Mục vốn đã trở về. Hắn lại trở về. Hành động bất thường như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Nhưng gây ra không phải là những người trong trò chơi. Nhưng bên ngoài trò chơi, rõ ràng nhìn không thấy. Cảnh Trì lại cảm giác mình phảng phất như đang ở trên đài thẩm vấn. Mà trước mắt là vô số người đang im lặng rình rập cái gì đó. Hận không thể đem hắn từng mảnh lột ra. Cách chương.